Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 26, bỉ đội tuyển quốc gia vui thêm anh tài. Nặng cân, thần bí tập đoàn hao tổn của cái 8 ước bảng Anh thu mua Leeds United. The Times, Grasner ngóc đầu trở lại, sắp thu mua Leeds United đội. London tiêu chuẩn báo chiều, chấn kinh. Leeds United đội sắp đổi mới đông ra. Liverpool Le Esos, chấn kinh. Tên điên doa thật sắp bán ra Leeds United đội. Báo Guardian, Leeds United sắp biến thiên. Mới Leeds United nhiều tiền lắm của. Manchester báo chiều, Leeds United sắp bán ra. Ngôi sao bóng đá siêu thị sợ lập tức mở ra. Mirror Newspaper, Trevor Bird, thu mua. Không, chúng ta chưa hề nghĩ tới bán ra Leeds. Yorkshire Bill báo, giá trị 8 ức bảng Anh câu lạc bộ. Tên điên doa phải chăng động tâm. Sun Newspaper. Ngày thứ hai, Anh Quốc Đại Lục ở bên trên tất cả đều là những báo cáo này. Đều là Leeds United đội sắp bị bán ra tin tức. Mỗi tạp chí lớn đều là như thế này báo cáo. Nhưng là mỗi tạp chí lớn đều là không có tiến một bước tin tức. Thậm chí bọn hắn ngay cả thần bí kỷ nguyên mới tập đoàn là cái công ty gì cũng không biết rõ. Các nàng là nắm rất nhiều bằng hữu điều tra. Đều là không có tìm được này nhà công ty bất kỳ tin tức gì. Công ty này thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Hiện tại tất cả mọi người không rõ ràng. Zara Krasner đến tột cùng đại biểu là ai? Bất quá, Zara Krasner kia dám thúi dáng vẻ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Xem ra gia hỏa này là thật muốn thu mua Leeds United đội. Lúc trước Zara Krasner đội bóng bị doa thu mua thời điểm. Hắn là hô lên ta sẽ còn trở lại. Zara Krasner quả nhiên là một cái mang thù gia hỏa. Lúc này mới bao lâu a? Zara Krasner lại giết trở về. 8 ức bảng Anh. Cái giá tiền này đã rất đáng sợ. Hiện tại rất nhiều Premier League cũng giá trị không 8 ức bảng Anh. Rất nhiều đội bóng đều là tại 1-2 ức bảng Anh ở giữa. Có thể đạt tới 3-4 bảng Anh đội bóng thật không phải rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người đều biết Hồng Quân Liverpool giá cả cũng liền tại 4-5 ức bảng Anh tả hữu. Mà thôi, hiện tại Leeds United đội lại có thể bán được 8 ức. Đây quả thật là quá làm người ta giật mình. Đương nhiên, mọi người cũng biết, Leeds United đội có thể giá trị 8 ức. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn mới xây sân bóng. Leeds United đội mới xây trận banh này trận vô cùng xinh đẹp. Vô cùng hoàn mỹ. Siêu cấp hiện đại hóa. Tòa này sân bóng mới liền giá trị rất nhiều tiền. Hiện tại cái này sân bóng mới còn không có chính thức mệnh danh. Hiện tại danh tự còn tại công ném giai đoạn. Đến giai đoạn này đã là giai đoạn sau cùng. Hiện tại chỉ có 3 cái hậu tuyển danh sách. Các nàng là Hoàng Quan sân bóng, Hoa Hồng Bát sân bóng cùng Thánh Doa sân bóng. 3 cái tên này bên trong có một cái tên là tòa này sân bóng tên thứ nhất. Tương lai, Leeds United đội không bài trừ bán ra tòa này sân bóng quan danh quyền. Cho nên, hiện tại công ném cái tên này, chỉ là tòa này sân bóng tên thứ nhất mà thôi. Chính là bởi vì tòa này sân bóng, Leeds United câu lạc bộ mới có cao như vậy giá bán. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy những báo cáo này là vô cùng tức giận. Leeds United đội là sẽ không bị bán ra. Doa tiên sinh là sẽ không vứt bỏ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Hắn càng sẽ không vứt bỏ Leeds United đội. Zara Krasner cái này tên đáng chết nói hoàn toàn là giả. Leeds United đội là sẽ không ra bán. Mặc dù... Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngoài miệng như thế chắc chắn. Nhưng là trong lòng của bọn hắn là phi thường lo lắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức tụ tập cùng một chỗ. Tuôn hướng Leeds United đội câu lạc bộ cao ốc. Hướng câu lạc bộ cao tầng tạo áp lực. Tuyệt đối không thể bán ra Leeds United đội. Leeds United đội chỉ có một cái họ. Đó chính là chuông. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kéo to lớn hoành phi. Biểu đạt ý nguyện của bọn hắn. Tuyệt đối không thể bán ra Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá huyên náo rất bình thường hung. Tình huống càng ngày càng loạn. Đây là Leeds United cao tầng không nguyện ý nhìn thấy. Nhất là Trevor Bird, hắn là sẽ không để cho Gerard Krasner được như ý. Cùng ngày, Trevor Bird xuất hiện ở câu lạc bộ cao ốc bên ngoài. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn Leeds United fan bóng đá. Trevor Bird phát ra tuyên bố. Trevor Bird đối mặt fan hâm mộ bóng đá. Trịch địa hữu thanh nói. Fan hâm mộ bóng đá các bằng hữu. Leeds United đội trung thực đám fan hâm mộ. Ở chỗ này, ta hướng các ngươi cam đoan. Leeds United đội tuyệt đối sẽ không bán ra. Doa tiên sinh đối với Leeds United đội thâm hậu tình cảm các ngươi nên biết. Hắn là Leeds United đội câu lạc bộ trung thành nhất fan bóng đá. Nàng nói qua muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành vĩ đại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vậy hắn liền sẽ không ở nửa đường xuống xe. Cho nên, các ngươi hiện tại không nên tin một ít có ý khác ra hòa. Đến gây ra hỗn loạn. Cho Leeds United đội tăng thêm phiền phức. Các ngươi không nên bị một ít rác rưởi lợi dụng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe đến đó. Trong lòng đều là run lên. Chẳng lẽ Gerard Krasner ra hỏa này chính là đang bị đâm thọc? Trevor Bird tiếp tục nói. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta Leeds United đội không có bán ra dự định. 8 ức mặc dù rất nhiều. Nhưng là đối với chúng ta Leeds United đội tới nói. Đây chính là cặn bã. Nếu như có người muốn thu mua Leeds United. Vậy liền xin lấy ra 20 ức đến. Không bỏ ra nổi 20 ức cũng không cần tới đây trang bức. Leeds United là sẽ không ra bán. Nghe đến đó, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Leeds United đội không có tính toán ra tay liền tốt. Trevor Bird còn nói ra. Lão bản của chúng ta Doa tiên sinh là có tiền. Chỉ là 8 ức đánh không động được Doa tiên sinh. Cho nên, các ngươi không nên bị một ít người lợi dụng. Mau chóng tán đi đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là yên tâm một chút. Nhưng là bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề còn muốn hỏi. Lúc này, Anthony Morian lập tức lớn tiếng gầm thét. Phó chủ tịch tiên sinh. Kia câu lạc bộ dẫn viện binh kế hoạch là cái gì? Chúng ta câu lạc bộ cũng không thể ngẫu một mực trôi qua nhân viên A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức phụ họa. Cái này mùa giải Leeds United đội bán ra một chút tuyệt đối hạch tâm cấp cầu thủ. Cái này để các nàng vô cùng lo lắng. Trevor Bird lập tức nói. Đây đúng là cái sự tình. Ta ở chỗ này nói với các ngươi rõ ràng. Cái này mùa giải chúng ta là trôi mất một chút chủ lực cầu thủ. Mà lại trong tương lai chúng ta còn có thể tiếp tục xói mòn một chút chủ lực cầu thủ. Nhưng là tại dẫn viện binh phương diện, chúng ta là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Chúng ta Leeds United đội hạ mùa giải mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Đi một bộ phận người, chúng ta tự nhiên sẽ đưa vào một bộ phận cầu thủ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe được tương lai sẽ còn đi một nhóm cầu thủ thời điểm. Trong lòng của bọn hắn là oa lạnh, không có được Trevor Bird cam đoan. Leeds United đội sẽ còn đưa vào một nhóm lớn cầu thủ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng yên lòng. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lựa chọn tin tưởng Trevor Bird. Đợt phong ba này trong nháy mắt là bị Trevor Bird hóa giải. Đương nhiên, Trevor Bird biết đợt phong ba này không có hoàn toàn giải trừ. Muốn triệt để giải trừ đợt phong ba này, Leeds United đội là nhất định phải mau chóng an định lại. Dùng một bút chấn kinh thế giới chuyển nhượng ổn định lại quân tâm. Hiện tại đây hết thảy đều nhìn Doa tiên sinh. Gerard Krasner đạt được Trevor Bird đã tiếp xúc nguy cơ về sau. Hắn là vô cùng tức giận. Hắn làm nhiều như vậy. Chỉ một cái liền bị Trevor Bird hóa giải. Hắn là vô cùng tức giận. Đáng chết. Tạ đặc biệt. Phác. Đáng chết Bird. Người tháp mã chính là đang tìm cái chết. Gerard Krasner điên cuồng công kích. Hung hăng đem trong tay ly rượu đỏ đánh tới hướng mặt đất. Phần phật. Chén rượu trong nháy mắt bị ngã đến hiếm nát. Hiện tại các ký giả truyền thông cũng là tại báo cáo Trevor Bird nói chuyện. Leeds United đội ngã xuống đất có thể hay không bị bán ra bọn hắn không biết. Nhưng là bọn hắn biết một chút, đó chính là Leeds United đội trong trận đêm còn có người rời đi. Vậy những người này là ai đâu? Các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán. Các nàng cũng là hướng Leeds United đội xuất phát, đi tìm hiểu tin tức. Mà vừa lúc này, người trong cả thiên hạ đều chiếm được một tin tức. Đó chính là Leeds United đội thuê bên ngoài hai vị Brazil tịch cầu thủ David Luiz cùng Hau Chính. Thức quyết định gia nhập Bỉ đội tuyển Olympic, đi chinh chiến 208 Trung Quốc kinh thành Thế vận hội Olympic. Tin tức này ra cũng là làm người khiếp sợ. David Luiz cùng Hau bị Doa nhìn trúng, mà lại nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Tự nhiên là lực hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thậm chí còn có rất nhiều câu lạc bộ muốn đưa vào bọn hắn. Nhưng là đều không thành công. Cái này thực lực của hai người là phi thường không tệ. Bọn hắn vì lựa chọn gì Bỉ, mà không có lựa chọn Brazil đâu. Nguyên lai là, Brazil đội tuyển Olympic cũng không có chiêu mộ các nàng. Bọn hắn cũng là một mực chờ đợi đợi Brazil đội tuyển quốc gia cùng Brazil đội tuyển Olympic chiêu mộ. Nhưng là bọn hắn là một cái đều không có chờ tới. Ngược lại bọn hắn là chờ được Bỉ Liên đoàn bóng đá chiêu mộ. Bỉ Liên đoàn bóng đá rất sớm đã nghĩ chiêu mộ bọn hắn. Vì thế Bỉ Liên đoàn bóng đá còn nâng lên ra sức David Luiz cùng Hau Bỉ quốc tịch. Đây là biểu hiện quyết tâm của bọn hắn. Đối mặt Bỉ Liên đoàn bóng đá thịnh tình mời, David Luiz cùng Hau hai người đều là không hề động tâm. Bọn hắn đều là đang đợi ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chiêu mộ. Đáng tiếc, ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha là một điểm chiêu mộ ý tứ đều không có. Vì thế, David Luiz còn chuyên môn mời người đi tìm hiểu qua, nhìn xem Brazil đội tuyển quốc gia cùng Brazil đội tuyển Olympic có hay không chiêu mộ bọn hắn ý. Tứ, bọn hắn đạt được tin tức là phi thường kém cỏi. Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng Brazil đội tuyển Olympic huấn luyện viên trưởng đều biểu hiện, hiện tại không có chiêu mộ bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại còn chưa thể đại biểu Brazil đi xuất chiến. Lúc này, David Luiz cùng Hau hai người tự nhiên là nghĩ đến hiện tại hiệu lực tại Real Madrid Brazil tịch. Hậu vệ trung tâm PP, gia hỏa này cũng là Brazil người. Nhưng là về sau gia nhập liên minh Bồ Đào Nha quốc tịch. Hiện tại là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Đại biểu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xuất chiến giải Euro. Nói thật, David Luiz cùng Hau hai người hay là rất bình thường hâm mộ. Hiện tại đã Brazil đội tuyển quốc gia cùng Brazil đội tuyển Olympic không có chinh bọn hắn ý tứ. Bọn hắn hiện tại sẽ đồng ý Bỉ Liên đoàn bóng đá chiêu mộ. Chính thức gia nhập liên minh Bỉ đội tuyển Olympic, chinh chiến sắp đến 208 kinh thành Thế vận hội Olympic. Doa nhìn thấy tin tức này thời điểm, chính mình cũng là mộng. David Luiz cùng Hau vậy mà thật lựa chọn Bỉ. Ông trời của ta a, thế giới này thật là thay đổi, trở nên không thể nắm trong tay a. Đây quả thật là quá dọa người. David Luiz tương lai Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Thậm chí là đội trưởng cấp nhân vật, vậy mà tiếp nhận Bỉ đội tuyển quốc gia chiêu mộ, trở thành Bỉ người, đây thật là ngoài ý liệu a. Doa hiện tại là đang vì Brazil đội tuyển quốc gia mặc niệm. Đây là đưa tiễn hai vị thực lực không tầm thường cầu thủ a. Nhất là làm rối loạn Brazil đội tuyển quốc gia thực lực không tầm thường hậu vệ trung tâm tổ hợp a. Xem ra sau này muốn xem đến David Luiz cùng Thiago Silva hậu vệ trung tâm tổ hợp. Chỉ có thể trong câu lạc bộ nhà gặp được a. Bất quá, trong câu lạc bộ cũng rất khó gặp được. Bởi vì mới mùa giải David Luiz sẽ bị Leeds United đội triệu hồi. Sẽ không lưu tại Leyton Orient câu lạc bộ. David Luiz cũng không có khả năng cùng Thiago Silva hợp tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.